Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 254, ân oán. Tịnh Liên yêu hỏa, trên đường chân trời, phát hiện Tịnh Liên yêu hỏa sau, hỏa huyền cùng hỏa chỉ lẫn nhau nhìn nhau một chút, vừa mới hướng cái kia Tịnh Liên yêu hỏa tới gần, bây giờ Tịnh Liên yêu hỏa. So với lúc trước không thể nghi ngờ là hai loại tuyệt nhiên bất đồng biểu hiện. Người trước thô bạo thành tính, người sau nhưng yên tĩnh an lành, cũng không có bởi vì hai người tới gần mà phát động bất kỳ công kích. Tịnh Liên yêu hỏa thật giống cùng vừa nãy không giống với lúc trước. Nhìn thấy cái kia an tĩnh nước chảy bèo trôi hỏa diễm liên hoa. Hỏa thúy có chút kinh ngạc nói. Tịnh Liên yêu thánh đưa nó dĩ vãng ký ức toàn bộ chóc ra. Thậm chí linh trí đều là bị xóa đi rơi mất. Bây giờ Tịnh Liên yêu hỏa, tựu như cùng vừa sinh ra trẻ con. Tịnh Liên yêu thánh tàn tưởng cùng Tịnh Liên yêu hỏa linh trí. Song song dập tắt ở trong thiên địa, lưu lại xuống, tinh khiết dường như trẻ con một loại yêu hỏa bản nguyên. Không còn chút nào thô bạo. Hỏa huyền ca ca, chúng ta vội vàng đem nó mang về viêm tộc đi. Luyện hóa này Tịnh Liên yêu hỏa, thực lực của ngươi nhất định sẽ có chất bay vọt. Hỏa huyền khe khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Nhà đầu ngốc, vậy ngươi thử một chút, có thể hay không xé rách nơi này không gian. Nghe được lời ấy, hỏa chú ý vội vã thử một hồi, có thể nơi này không gian cũng không có nửa phần động tĩnh. Nơi này không gian, chính là Tịnh Liên yêu thánh sáng chế xây. Trong không gian, còn có phong ấn còn sót lại, muốn dễ dàng xé rách. Nói nghe thì dễ, vậy làm sao bây giờ? Hỏa huyền ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm dung nham mặt trên cái kia yêu hỏa bản nguyên. Mỉm cười nói, nếu tạm thời không ra được, liền ở chỗ này luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa đi. Chờ luyện hóa sau khi hoàn thành, cái kia còn sót lại phong ấn sức mạnh nên tiêu tan không ít. Đến thời điểm, ta lẽ ra có thể phá tan yêu hỏa không gian. Ừ, như vậy tựa hồ cũng không sai. Hỏa huyền ca ca, vậy ngươi dự định khi nào động thủ? Hỏa chú ý nghẹ giọng hỏi. Ha ha, bây giờ còn không vội. Thời gian chúng ta còn có. Trong bóng tối con kia chuột nhỏ. Ta biết ngươi cũng thèm nhỏ dãi này yêu hỏa bản nguyên. Làm sao? Không dám tới cướp giật sao? Nghe được lời ấy, hỏa chỉ trong lòng kinh hãi. Này yêu hỏa không gian bên trong, vẫn còn có người tồn tại. Nương theo lấy hỏa huyền rứt tiếng. Chợt nơi xa không gian, một bóng người xinh đẹp, chậm rãi đạp không mà đến. Mặt không hề cảm xúc, khắp toàn thân. Một luồng âm u khí tức, lặng yên tràn ngập, cổ huân nhi, dĩ nhiên là ngươi, hỏa chú kinh ngạc nói, không thèm đếm xỉa đến hỏa chỉ, cổ huân nhi như cũ là mặt, không hề cảm xúc, một lúc lâu, vừa mới mở miệng nói, ngươi là làm sao phát hiện được ta, vốn định núp trong bóng tối, thừa dịp hỏa huyền luyện hóa dị hỏa thời gian, lại ra tay đánh lén. Khiến cho ngã xuống, cũng không định đến càng bị phát hiện. Làm sao phát hiện cho ngươi? Sử dụng linh hồn chi lực ẩn giấu tự thân khí tức. Ở trước mặt ta chơi linh hồn chi lực, ngươi không khỏi cũng quá không tự lượng sức. Ha ha, cổ huân nhi phảng phất là tự diễu giống như vậy. Phát sinh từng tiếng bi thương tiếng cười. Nói, không nghĩ tới, ta đúng là vẫn còn không bằng ngươi. Thế nhưng ta sẽ không chịu thua. Lúc này, cổ huân nhi trong thân thể, tuôn ra đại lượng ngọn lửa màu vàng. Hỏa diễm tăng vọt ra, liệt diễm lượn lờ, cháy hừng hực. Khi này chút ngọn lửa màu vàng từ trong cơ thể bạo tụng mà ra thời gian. Vùng không gian này bên trong nhiệt độ cũng là cấp tốc lên cao. Một lát sau, chính là đạt đến một độ cao đáng sợ. Giờ khắc này. Cổ huân nhi là trực tiếp dẫn động trong cơ thể mình kim đế phần thiên viêm sức mạnh. Một mặt chết chí, hướng về hỏa huyền vọt tới. thực sự là một người điên. Có kim đế phần thiên viêm cổ huân nhi, bản thân thực lực sẽ thu được một cực kỳ mạnh mẽ gia trì. Thế nhưng đáng tiếc chính là, cái này gia trì cũng là có một mức độ, một có tiếng không có miếng nhất tinh sơ kỳ đấu thánh. Thêm vào kim đế phần thiên viêm, phỏng chừng nhiều nhất cũng chỉ có thể chiến thắng phổ thông nhất tinh đấu thánh sơ kỳ cường giả. Cùng một tinh đấu thánh trung hậu kỳ cường giả chống đỡ được. Thực sự là không tự lượng sức. Đối phó ngươi, một chiêu là đủ. Hỏa huyền một trưởng đột nhiên đánh ra. Tam tinh đấu thánh trung kỳ. Một đòn toàn lực, trực tiếp là xua tan cổ huân nhi mặt ngoài lượn lờ những kia kim đế phần thiên viêm. Đem triệt triệt để đánh bại. Tiến vào đấu thánh sau khi, mặc dù một cảnh giới nhỏ, đó cũng là một đạo thiên đại hồng câu. Coi như là nhất tinh sơ kỳ đấu thánh cùng một tinh trung kỳ đấu thánh trong lúc đó. Thực lực kia chênh lệch cũng là khác nhau một trời một vực. Đối với một chiêu đánh bại cổ huân nhi, hỏa huyền vẫn là vô cùng tự tin. Dù sao, so với cổ huân nhi, hắn nhưng là mạnh hơn hai cái đại cảnh giới. Phu, cổ huân nhi thân thể từ thiên tế bên trên, té rớt mà xuống, một ngụm máu tươi trực tiếp là từ trong miệng phun ra. Sắc mặt vô cùng trắng xám. Ngu xuẩn nữ nhân, thực sự là không hiểu, người lưu lại rốt cuộc là vì cái gì? Chịu chết, hay hoặc là, người cho rằng có thể ở đây giải quyết đi ta? Ít và mấy nhảm, mau mau động thủ đi. Tiêu viêm ca ca, huân nhi đến tiếp ngươi. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không lại tách ra. Cổ huân nhi, giữa chúng ta ân ân oán oán cũng nên có một chấm dứt. Vừa nói, hỏa huyền cho gọi ra dị hỏa, cong ngón tay búng một cái, hỏa diễm rơi vào cổ huân nhi trên người. A, từng tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, nhất thời, vang dội toàn bộ yêu hỏa không gian. Ngọn lửa hừng hực, đem cổ huân nhi thân thể đốt cái không còn một mống. Bao quát linh hồn của nàng cũng cùng nhau bị đốt cháy hầu như không còn. Tại chỗ chỉ để lại cái kia đóa kim đế phần thiên viêm. Hỏa huyền ca ca, ngươi, trả lại thật sự a? Nàng ba phiên, lần hai lần muốn hại ta. Ta đã sớm muốn giết nàng. Chỉ là một thằng không tìm được cơ hội mà thôi. Hiện tại này yêu hỏa không gian cùng ngoại giới ngăn cách. Chính là một giết nàng tuyệt hảo cơ hội. Hỏa huyền thu hồi dị hỏa. Nói. Nàng là Tịnh Liên yêu hỏa giết chết, cho ta cũng không có nửa phần quan hệ. Trầm mặc một lát sau, hỏa húy chỉ cái kia đóa kim đế phần thiên viêm. Hỏi, hỏa huyền ca ca, vậy này kim đế phần thiên viêm, chúng ta có muốn hay không lấy đi? Nghe được lời ấy, hỏa huyền nhất thời trầm mặc. Nói thế nào này kim đế phần thiên viêm cũng là xếp hạng đệ tứ dị hỏa. Luyện hóa kim đế phần thiên viêm đối với hắn cũng không có thiếu chỗ tốt. Có này kim đế phần thiên viêm, lại phối hợp thêm Tịnh Liên yêu hỏa. Nếu là luyện hóa này hai đóa dị hỏa, hỏa huyền dám cam đoan có thể ở một cái quá ngắn trong thời gian. Chí ít đột phá đến thất tinh đấu thánh. Có thể, đây chính là cổ tộc truyền thừa dị hỏa, cùng viêm tộc truyền thừa dị hỏa giống như vậy. Kim đế phần thiên viêm bên trong có cổ tộc các đời cường giả bày không thể xóa nhòa linh hồn ấn ký. Nếu là luyện hóa kim đế phần thiên viêm, hỏa huyền có chút bận tâm. Tương lai cổ tộc nếu như có thể dựa vào cái gì phương pháp đặc thù. Từ trong cơ thể tìm tới kim đế phần thiên viêm. Đến lúc đó, cổ viêm hai tộc, một hồi đại chiến, chính là không thể tránh khỏi. Nếu là cầm. Thời khắc mấu chốt, hỏa huyền sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu không phải cầm, hỏa huyền lại là cảm thấy có chút không cam lòng. Nhìn trước mặt trôi nổi kim đế phần thiên viêm, hỏa huyền trong lòng là tất cả xoắn xuýt. Trước hết để nó ở chỗ này đi. Luyện hóa xong Tịnh Liên yêu hỏa, trở lại cân nhắc làm sao thích đáng xử lý nó. ở yêu hỏa không gian đóng sau khi tuyệt đại đa số người đều cũng không hề rời đi, mà là lựa chọn tiếp tục dừng lại ở đây. Đương nhiên, phần lớn người đều là không cam lòng như vậy một chuyến tay không, bởi vậy muốn nhiều hơn nữa chờ đợi một quãng thời gian, nhìn một chút có thể không có ngoài hắn ra biến cố, mà ở mọi người chờ đợi. 7 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. 7 ngày bên trong, vùng không gian này vẫn không có nửa điểm động tĩnh, thậm chí ngay cả một chút kỳ dị nhiệt độ đều là chưa từng tản ra. Kết quả như thế này, làm cho không ít người đều cũng có chút thất vọng, mà ở thất vọng dưới, mấy người cũng rốt cục chỉ có thể mang theo đầy ngập không cam lòng, lục tục rời đi. 7 ngày, giờ khắc này, Cổ Nam Hải âm thanh có chút khàn khàn, phảng phất lập tức già nua rồi 20 tuổi, không tìm được yêu hỏa không gian, vùng không gian kia có phong ấn, ta không thể nhận ra cảm giác vị trí của nó. Ôi, Hỏa Diệu vắng lặng sau một lúc lâu, vừa mới thở dài một hơi, nói, dĩ nhiên đã xảy ra chuyện như vậy, bọn tiểu tử, hy vọng các ngươi có thể bình yên vô sự. Sự tình dĩ nhiên phát triển đến loại trình độ này, Hỏa Diệu cũng đợi thời gian dài như vậy, hiện tại hắn cũng phải về Viêm tộc đem chuyện này bẩm báo lên trên. Có Tịnh Liên Yêu Thánh ở, Tịnh Liên Yêu Thánh nên bảo vệ bọn tiểu tử, nên bảo vệ hắn chúng. Hỏa Diệu cuối cùng liếc mắt một cái yêu hỏa bình nguyên, chỉ được ở trong lòng như vậy an ủi mình. Tiểu thư, Cổ Nam Hải sắc mặt không nửa phần sinh khí, so với Hỏa Diệu lo lắng Hỏa Huyền cùng Hỏa Chỉ, hắn càng lo lắng Huân Nhi tiểu thư. Tịnh Liên Yêu Thánh tàn hồn ở Hỏa Huyền trên người, hắn phải bảo vệ nên chỉ có thể bảo vệ Hỏa Huyền. Cuối cùng, vô luận như thế nào, Viêm tộc rất lớn khả năng còn có thể có một thiên kiêu. Nhưng bọn họ cổ tộc, ôi, lại như thế chờ đợi, cũng là không làm nên chuyện gì, vẫn là về một chuyến cổ tộc, để tộc trưởng định đoạt việc này đi. Có thể, đây nên làm sao cùng tộc trưởng giải thích, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.